Chương 827, hai to mặt lớn khách mời. Vị mẫu thân này lời nói cơ hồ là không thêm ngừng nói ra được, trừ trung gian lấy hơi bên ngoài quả thực là một mạch mà thành, giọng nói có vẻ thật kịch liệt. Nay thời cơ trận những người đi đường cũng đều lưu ý đến nơi này động tĩnh, các phóng viên từng cái giơ ống nói bộ dáng thật sự là quá bắt mắt, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán ra nơi này khẳng định có đại nhân vật gì, thế là chỉ cần thời gian không khẩn trương người đều sẽ chen sang đầy xem xét. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, xung quanh liền đã bị vây chật như nêm cối, còn tốt có sân bay bảo an kịp thời phát hiện dị thường, vội vàng điều tiểu đội để duy trì trị an. Thêm vào chính lưu triều người đại diện cùng trợ lý liền đứng tại cách đó không xa, cái này mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Tại vị mẫu thân này lúc nói chuyện, lưu triều không nói một lời nhìn xem nàng, đợi đến nàng nói xong một câu cuối cùng sau lưu triều mới mở miệng: ta thật cảm tạ ngươi đã từng là ta fan hâm mộ, ngươi thích ta, có thể nói cho ta, nhưng là không thích ta, cũng không cần nói cho ta biết. Lưu triều nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong cầm trên tay con thỏ nhỏ kia từ bộ dáng thủy tinh móc chìa khóa bỏ vào tiểu nữ hài trong tay, sau đó quay người rời đi. Mẫu thân ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn xem nữ nhi chính một mặt mừng rỡ cầm con thỏ nhỏ nhìn tới nhìn lui. Hoa, thật xinh đẹp, vị đại thúc này thúc người thật tốt lưu triều, đối với Trác Hy sự tình ngươi không có cái gì muốn theo mọi người nói sao ngươi thành danh nhiều năm, luôn luôn có nhiều như vậy fan hâm mộ ủng hộ ngươi. Lần này tất cả mọi người rất thất vọng, liên quan tới chuyện này ngươi không nghĩ cho bọn hắn cái giao phó sao ngươi là không có ý định chính diện cho bất kỳ. Đáp lại nào sao ngươi fan hâm mộ đều đang đợi ngươi. Hắn thời điểm ra đi, các phóng viên lại xông tới, từng cái vấn đề tất cả đều theo bọn họ trong miệng bật đi ra. Lưu Triều thần sắc rất lạnh nhạt, mặt không hề cảm xúc, bất luận bọn họ nói cái gì đều không mang theo bất kỳ biến hóa nào, bị phóng viên chỗ cản hắn căn bản đi không được đường. Đứng ở nơi đó giống như là bị các phóng viên bao phủ lại. Đúng lúc này, có người hỏi một vấn đề như vậy Trác Hy phản bội ngươi, ngươi là sẽ cùng nàng ly hôn đúng không? Vấn đề này nhường Lưu Triều lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt của hắn rốt cục có biến hóa. Hắn nhìn về phía cái kia hỏi vấn đề phóng viên, không có ý định. Hắn cái này thình lình một lần ứng, ngược lại để các phóng viên sững sờ, các phóng viên lúc này còn tại tầng tầng lớp lớp hỏi vấn đề. Cơ hồ đem thanh âm của hắn đều cho đệ tới. Phát giác được hắn lên tiếng về sau, sở hữu phóng viên đều là yên tĩnh. Xin lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì người phóng viên kia không có nghe được, vội vàng truy hỏi. Ta sẽ không cùng Trác Hy ly hôn. Lưu Triều nói lần nữa. Lần này, mọi người tất cả đều nghe được, ngay cả một ít vây quanh ở phóng viên bên ngoài người đi đường QNZ có nghe được. Sau khi nghe được, tất cả mọi người không chịu được có chút không nói gì. Hai ngươi đều na ho thành bước này, vì sao còn không ly hôn ngươi nói ngươi đường đường ảnh đế, vì một nữ nhân để cho mình có tiếng xấu thành loại này bộ dáng. Người ta đều công khai tỏ thái độ đối ngươi yêu thương không tại, chỉ còn lẫn nhau hành hạ, ngươi làm gì còn trông ngóng đoạn hôn nhân này không thả chớ nói chi là vợ ngươi trả lại cho ngươi đội nón xanh đặt ở nam nhân khác trên người tuyệt đối không có khả năng chịu được sự tình, ngươi lại còn có thể chịu được. Ngươi cái này bụng đâu chỉ là có thế chống thuyền A, ngươi cái này đều muốn có thế phát xạ hỏa tiễn. Lưu Triều nói xong câu đó, liền cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lập tức nắm thật chặt lông mày liền hướng đi về trước. Xin lỗi, nhường một chút, chúng ta muốn đuổi máy bay, đà tạ các vị. Trợ lý bận bịu thay hắn ngăn đón đám người, một bên cản một bên hướng phía trước chen. Phóng viên không tiếp tục chen, Lưu Triều đồng hồ trạng thái đã đủ bọn họ phát huy một đợt. Ngày đó, Lưu Triều tỏ vẻ sẽ không ly hôn tin tức lại lần nữa leo lên đầu đề. Nói đến mấy ngày nay khác nghệ nhân cũng là rất thảm, có người khả năng khó được có một chút tin tức, nếu là phóng tới bình thường đó chính là leo lên đầu đề tiết tấu, nhưng là khoảng thời gian này qua đặc thù, căn bản không có bọn họ cơ hội thi chiến đầu tiên là Trác Hy bị lộ ra quỹ, sau đó phần đông tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ thân phận lộ ra ánh sáng. Tiếp theo Trác Hy tiếp nhận phỏng vấn Trác Hy tương quan chủ đề cơ hồ là chiếm đoạt toàn bộ từ khóa nóng bảng, người khác tin tức trừ phi. Kinh thiên động địa, nếu không đều căn bản không tranh nổi nàng. Hiện tại tốt lắm, cái này hai thiên Trác Hy hơi yên tĩnh, kết quả hôm nay Lưu Triều đầu để lại ra tới. Làm tin tức lộ ra về sau, đám dân mạng tâm tình đại khái là cùng những ký giả kia tương tự ta cũng là ngày chó, đều như vậy còn không ly hôn ngươi là có nhiều yêu nàng A Triều ca. Ngươi đâu chỉ là đeo nón xanh à, ngươi đây quả thực là đeo cái rừng rậm văn ngươi, tranh thủ thời gian ly hôn bắt đầu cuộc sống mới, làm lúc đầu chính mình đi ngươi còn thật muốn đem người ta nữ hài liên lụy cả một đời sao, ngươi cái này muốn bức tử nàng đúng hay không? Bạn trên mạng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mọi người không nghĩ ra, Lưu Triệu muốn nhan, muốn tiền có tiền, tuy nói cái kia đam mê xem như khuyết điểm, nhưng là có thể tiếp nhận cái này đam mê người cũng chưa chắc không có, ngươi trong đó đầu tuyển QNZ nhất định có thể chọn được, cần gì phải tra tấn một cái không tình nguyện người đâu. Chẳng lẽ nói, chắc hy thật là mị lực vô cùng lớn, mới khiến cho ngươi dạng này dứt bỏ không được, nhưng bất kể nói thế nào, người bị hại là chắc hy, Lưu Triệu cái này đáp lại liền khiến mọi người nổi giận, lập tức lại là tiếng mắng một mảnh. Kèm theo cái này tin tức đồng thời xuất hiện kỳ thật còn có một khác thì tin tức, đó chính là sân bay lúc vị kia lời của mẹ bị phóng viên cho chụp lại đồng thời truyền đến trên mạng, QNZ đưa tới không ít người nghị luận. Nhưng mà phóng viên thật gà tặc, tận lực cắt bỏ Lưu Triệu đỡ dậy tiểu nữ hài đồng thời đưa nàng lễ vật một màn, mà là chỉ thả ra hai người trò chuyện, người không biết chỉ có thể tưởng rằng có người qua đường nhìn không được Lưu Triệu hành vi, cho nên mới sẽ tiến lên chỉ trích hắn. Giang Tiểu Bạch QNZ có chú ý Lưu Triệu cùng Trác Hy sự tình, An Dưa là một, nàng càng muốn biết đến là chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc. Bất quá An Dưa loại sự tình này không phải luôn luôn tiến hành, ngẫu nhiên ăn ăn một lần liền tốt, Giang Tiểu Bạch phần lớn thời gian còn là tại đoàn làm phim bên trong. Hôm nay, nàng đến đoàn làm phim lúc liền thấy Phan Đạo Diễn mặt ủ mày chau ngồi ở chỗ đó, tay chống đỡ cái cằm, không biết là đang suy tư điều gì. Tới liền muốn chào hỏi. Thế là Giang Tiểu Bạch đi đến trước mặt, tại Phan Đạo Diễn nhìn qua thời điểm liền nói, Phan Đạo Diễn buổi sáng tốt lành. Ừ, sớm. Phan Đạo Diễn đối nàng gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục cau mày. Giang Tiểu Bạch dừng lại một chút, thăm dò tính hỏi, Phan Đạo Diễn, là có chuyện gì không? Tiểu Bạch ra Phan Đạo Diễn liếc nhìn nàng một cái, chỉ bên người ghế. Giang Tiểu Bạch hiểu ý, đi qua ngồi xuống. Có một việc ta rất xoắn xuýt. Chính là phía trước ta xin một cái thai to mặt lớn đến khách mời một vai, người ta đáp ứng, hôm nay liền sẽ tiến vào đoàn làm phim, nhưng là Giang Tiểu Bạch mắt lộ ra hỏi thăm. Nhưng là, hắn gần nhất chuyện xấu con thân, thanh danh bị hao tổn Phan Đạo Diễn càng nói càng khó xử, ngươi nói ta tiếp tục dùng hắn tốt đâu, còn là thay người tốt. Giang Tiểu Bạch đang muốn mở miệng, lại là trong lòng hơi động.